Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, quay lại tông. Bá, màu đen độn quang vô thanh vô tức xẹt qua bầu trời đêm. Cơ hồ khó mà phát giác, mà độn quang bên trong ẩn tàng một già một trẻ lại là sắc mặt trắng bệch. Trong mắt đều là thất kinh, trốn chỗ nào? Tiếng giống từ phía sau truyền đến, cảm giác bên trong lại có mấy cỗ khí tức biến mất không thấy gì nữa. Thần Tiêu Tông bá đạo bọn hắn sớm có biết, có thể lúc này chân chính nhìn thấy, nhưng như cũ chấn kinh, đây là không cho những người khác lưu đường sống a. Gia gia, thiếu niên bất quá 10 tuổi xuất đầu, hai tay nắm thật chặt lão giả ống tay áo, âm thanh mang thấp thỏm nói: chúng ta có thể đào tẩu sao? Nhất định có thể. Lão giả trên mặt da thịt run run, nói: ra ra âm cực độn thế nhưng là nhất tuyệt, mặc hắn môn tu vi lại cao hơn, cũng bắt không được chúng ta. Thiếu niên hiển nhiên rất tín nhiệm lão giả, nghe vậy trọng trọng gật đầu, khẩn trương sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, khẩu khí thật là lớn. Mà đúng lúc này, một cái âm lãnh thanh âm tại phía sau hai người vang lên, lại thêm có mấy chục đạo lưu quang rảo sát mà tới. Đoạn Thiên Hồng, lão giả trong miệng phát ra một tiếng kinh sợ thét thân. Kiếm quang bỗng nhiên phân tán, như là vô ảnh đồng dạng hướng phía bốn phía tán đi. Còn muốn chạy? Hư không chấn động. Một vị hắc y mặt lạnh nam tử lưng vác trường phiên đương nhiên đêm không trung cất bước mà ra. Cười lạnh hướng phía trước một ngón tay chỉ, vù vù, có thể gặp hắn phía sau trường phiên run rẩy. Đạo đạo lưu quang lúc này bay ra, trong nháy mắt liền đem một đạo kiếm quang ép đi ra. Âm cực độn hạ đạo nhân, lúc trước ngươi giết ba vị chấp pháp đường người, hôm nay đến đây đền tội đi. Chuyện ngày đó là bọn hắn ham trên người của ta đồ vật, lão đạo cấp tốc bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Lão giả chật vật giữa không trung né tránh, trong miệng vội vã giống to: họ Đoạn, các ngươi Thần Tiêu Tông quá mức bá đạo. Bá đạo? Đoạn Thiên Hồng khinh thường cười một tiếng, xem tới còn chưa đủ, nếu không ngươi có sao dám giết ta chấp pháp đường người. Đi! Theo hắn quát khẽ một tiếng, liền thấy cái kia trường phiên bên trên đột nhiên hiển hiện một vệt hư ảnh. Hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, đã xuất hiện tại trước mặt lão giả. Đoạn Thiên Hồng, giết người thì đền mạng, có thể mặc kệ đứa bé này sự tình a? Lão giả biến sắc, trong tiếng hô đã là mang theo một chút khẩn cầu. Trảm thảo trừ căn. Đây chính là chấp pháp đường đường chủ ra tay ác độc la sát định ra quy củ. Đoạn Thiên Hồng cười, gằn, giết ngươi, đứa nhỏ này sau khi lớn lên tất nhiên sẽ đối địch với Thần Tiêu Tông. Lưu lại cũng là một cái tai họa. Chết, chữ chết, ra miệng, cái bóng mờ kia đã phá vỡ kiếm quang, phốc đến cái kia một già một trẻ trước mặt, tiêu tán trong vầng sáng. Có thể thấy được cái kia hư ảnh cụ thể tướng mạo, lại là một đầu khuôn mặt xinh đẹp quỷ vật. Quỷ vật diện mục ngốc trệ, nhìn như hư ảo, lại dễ như trở bàn tay xé rách lão giả hộ thể linh quang. Còn chưa cận thân, một già một trẻ đã thân hình cứng ngắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ vật đánh tới. Sinh cơ dần dần tàn lùi, làm sao đến mức cái này? Đúng vào lúc này, một cái nhu hòa thanh âm vang lên, thời không tựa như cùng lúc này đột nhiên định trệ, trước mặt quỷ vật cũng định giữa không trung, bên cạnh thân hư không rất nhỏ lắc lư, một vị linh quang vòng quanh người tuyệt sắc nữ tử áo trắng từ đó cất bước mà ra. Một tay hướng quỷ vật kia nhẹ nhàng điểm một cái, ba, tựa như bọt khí bị người đâm thủng. Quỷ vật kia thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Phốp, nơi xa, Đoạn Thiên Hồng sắc mặt một trắng, càng là mãnh liệt miệng phun một ngụm máu tươi. Ngươi là người phương nào? vì sao phá ta pháp khí, cưỡng ép ép lại trong lòng lưu động khí huyết. Đoạn Thiên Hồng thân hình thối lui, một mặt kinh nghi nhìn về phía người tới. Hắn vậy mà đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thân mang cao cấp pháp khí, tung hoành nơi đây mấy chục năm chưa hề đụng phải đối thủ. Bây giờ, người tới tựa hồ chỉ là tùy tiện giật giật tay, liền rách cách khác khí. Kim đan, nhưng nơi này, như thế nào xuất hiện kim đan tông sư? Cảm xúc nhấp nhô bên trong, một đạo đưa tin linh quang đã từ hắn phần lưng chớp động. Hướng phía nơi xa độn đi, người pháp khí này quá mức hung hiểm, lấy người khác tinh thông huyết hồn phách làm tế, sợ là thôn phệ không dưới vạn hơn người sống hồn phách. Thần Tiêu Tông cũng có bực này tà pháp sao? Nữ tử nhíu mày, có thể tiếng nói lại tựa như không phải là hướng phía Đoạn Thiên Hồng nói. Hắn cũng không phải Thần Tiêu Tông người, xác nhận Thượng Chân Tông đệ tử. Hư không dập dờn, lại có mấy người từ đó cất bước mà ra. Trong đó một vị nam tử quét mắt xem tới, nói, huống hồ, tông môn lớn, nhân số càng nhiều, tàng ô nạp cấu lại sở khó tránh khỏi. Phát hiện loại bỏ là đủ, người tới tất nhiên là Tôn Hằng mấy người. Xuất thủ trước còn lại là Ninh Thần Âm, giết hắn, giết hắn. Tiểu Bạch ở một bên vỗ tay kêu to, nói giết người nói, càng là một mặt hưng phấn biểu lộ. Các ngươi muốn làm gì? Mắt thấy người tới khí tức cơ hồ từng cái thâm bất khả trắc. Đoạn Thiên Hồng không khỏi trong lòng siết chặt, lúc này quát, mặc kệ các ngươi là từ đâu đến, nơi này là Thượng Chân Tông chi nhánh Thần Tiêu Tông địa bàn. Ta chính là Thần Tiêu Tông chấp pháp sứ. Phụ thân ta chính là Kim Đan Đoạn Âm, các ngươi không nên sai lầm. Đoạn Âm lại có huyết mạch, đáng tiếc. Tôn Hằng cười khẽ, hướng bên cạnh Tiểu Bạch nhìn lại, giao cho ngươi, tốt. Tiểu Bạch hưng phấn liên tục gật đầu. Bạch, Đoạn Thiên Hồng đôi mắt khẽ động, trong lòng phát sinh báo động, ngay lập tức không nói hai lời liền hướng nơi xa độn đi. Nhưng hắn thế đi mặc dù nhanh, lại không kịp phía sau một đạo bóng trắng, chỉ gặp hàn quang hiện lên, trong hư không nổ tung xuất ra đạo đạo linh quang, một cái đông chết thân ảnh cũng rơi đập xuống dưới. Cái này nhân thân lên phòng ngự pháp khí cũng không tệ. Ninh Thần Âm đôi mi thanh tú hơi nhíu, Tôn huynh, người này sợ thật là Đoạn Âm hậu bối, nên lưu lại người sống. Loại người này, đã giết thì đã giết. Nghĩ đến hắn cũng không mặt mũi tìm ta phiền phức. Tôn Hằng khoát tay, huống hồ, ta nói thế nào còn có Thần Tiêu Tông tông chủ danh phận. Thanh lý thủ hạ chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên. Thần Tiêu Tông tông chủ, một bên, vốn là được người cứu phía dưới. Nghĩ đến biểu đạt cảm ơn một già một trẻ thân hình lắc một cái. Bên trong cứng tại nguyên địa. Ngươi là Thần Tiêu Tông tông chủ Tôn Hằng? Không phải, Tôn Hằng cười nhạt mở miệng. Ta nhớ đến ta đã từng nói, trừ phi chính ta miễn đi chức vị, nếu không sẽ một mực treo tông chủ xưng hào. Tôn Hằng, trăm năm trước ra tay ác độc đồ sát trên trăm tông môn. Nhất thống xung quanh tu sĩ vị kia sát tinh, người trẻ tuổi thân hình lắc một cái. Nhìn qua ánh mắt đã là trải rộng sợ hãi. Ngươi chính là ác ma kia. Ếch, Tôn Hằng biểu lộ hơi dừng lại. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự lười nhác giải thích. Năm đó vì dựng lên truyền tống trận, Thần Tiêu Tông làm việc quả thật có chút bá đạo. Cũng vì hôm nay tác phong làm việc làm tấm gương. Hắn tuy chỉ là treo cái tông chủ danh hào, không phải cụ thể làm việc người, có thể cũng muốn chịu xuống nhân quả. Đi thôi, ngay lập tức phất ống tay áo một cái, cuốn lên giữa sân mọi người, hướng phía nơi xa độn đi. Chỗ kia trang viên lúc này đã bị chấp pháp đường người cướp sạch không còn. Càng là không lưu một người sống, làm việc xác thực tàn nhẫn. Tôn Hằng hiện thân tin tức, tự nhiên cũng nhanh chóng truyền đến Thần Tiêu Tông. Còn chưa tới gần tông môn, liền có hai vị kim đan tông sư chạy đến, dẫn mọi người đi tới đại điện. Đúng rồi, ngồi ngay ngắn trên đại điện, Tôn Hằng cũng không sốt ruột nghe ngóng tình huống bên ngoài, mà là hướng phía Hàn Nguyệt mở miệng. Thạch Vân nha đầu kia hiện tại thế nào? Chuyện này, Hàn Nguyệt sắc mặt hơi cương, càng là có chút xấu hổ. Thế nào? Ta dọc theo con đường này, thế nhưng là nhiều lần nghe nói nàng thanh danh, có thể nói là có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm a. Tôn Hằng thanh âm lạnh lùng, nói, để cho nàng tới gặp ta. Cái kia, tốt a. Hàn Nguyệt than nhẹ một tiếng, quay đầu đưa tin xuống dưới. Cùng lúc đó, tọa trấn nơi đây kim đan tông sư cũng liền một mạch nghe hỏi chạy đến. Đối với Tôn Hằng theo vạn thú môn nơi đó trốn tới, bọn hắn sợ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa canh giờ, Thạch Vân khoan thai mà tới, nhưng nàng câu nói đầu tiên liền để Tôn Hằng nhịn không được lông mày nhíu lại. Tiền bối, cứu mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục